Chương 1481, công ty đầu tư an tâm dùng điểm tựa nâng bổng cả trái đất. Thông báo của vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt thể hiện rằng bến cảng Nam Dương đoàn kết cùng nhắm vào mục tiêu là Bảo Tỉnh, hoặc có thể nói, lợi ích đã thúc đẩy họ đoàn kết làm một. Một người họ Mã nào đó đã từng nói, khi lợi nhuận là 10% thì sẽ có người rụt rà rụt trịch. Hiện giờ trực tiếp tăng giá lên 20%, tương đương với việc lợi nhuận bỗng dưng tăng thêm 20%. Vậy thì tại sao lại không kiếm lời một khoản lợi nhuận đây? Trong thị trường thương mại, lợi ích là duy nhất. Sau khi thông báo của vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt được công bố, streamer của Bảo Tỉnh là Lôi Thiên Long tiến hành bình luận, đồng thời cũng nhận được sự yêu thích của những người thích hóng hớt mà xếp hạng nhất bình luận. Lôi Thiên Long, đầu tiên phải kinh ngạc thốt lên, bến cảng Nam Dương đã hoàn toàn thất thủ. Lại phổ cập kiến thức tư liệu của vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt. Vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt là một doanh nghiệp hàng thật giá thật của Bảo Tỉnh, được sáng lập bởi người Bảo Tỉnh Thái Tử Nam, tập trung kinh doanh tuyến đường biển từ bến cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh, thời gian hoạt động đến giờ đã vượt quá 7 năm rồi. Trong 7 năm hoạt động, vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt vẫn luôn chiếm vị trí lấy phí vận chuyển thấp nhất trên thị trường và trở thành lựa chọn công ty vận chuyển đường biển hàng đầu của doanh nghiệp ở Bảo Tỉnh. Lần này, tập thể doanh nghiệp vận tải bến cảng Nam Dương với công ty đầu tư An Tâm vẫn luôn ở phía sau thao túng Bảo Tỉnh. Đầu tiên nó đoạt được công ty hải vận Trí Viễn Diêu Thị, sau đó lấy điểm tựa, từng bước khiến cho tất cả các công ty vận tải đường biển đều gia nhập vào. Ban đầu tôi cho rằng vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt có thể chống chọi. Kết quả là hiện tại vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt cũng lựa chọn xuôi theo dòng nước. Bước tiếp theo có lẽ là công ty vận tải đường biển nước ngoài cũng thừa dịp cháy nhà mà hôi của chăng. Hoàng Văn Kinh, anh đụng chạm đến công ty đầu tư An Tâm, anh tự mình giải quyết à? Có người hóng hớt tin tức đã bình luận lại lời bình của Lôi Thiên Long, hy vọng rằng Lôi Thiên Long giải thích một chút vấn đề tại sao lại là công ty đầu tư An Tâm ở phía sau thao túng. Kẻ trộm lửa, xin hỏi Lôi Thiên Long, tại sao lại là công ty đầu tư An Tâm vậy? Mọi người đều biết công ty đầu tư An Tâm là một công ty tài chính. Tại sao lại có thể khống chế nhiều công ty vận tải đường biển như vậy? Điều này không hề logic. Đối mặt với những lời dò hỏi của quần chúng hóng hớt, Lôi Thiên Long cũng không hề giấu giếm mà trả lời lại tin nhắn. Lôi Thiên Long kẻ trộm lửa, đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào công ty hải vận Trí Viễn Diêu Thị, công ty này trước đây đã từng đứng bên bờ vực phá sản, công ty đầu tư An Tâm đã đưa tay ra cứu nó, bởi thế nên hiện giờ nó giúp công ty đầu tư An Tâm cũng có gì sai đâu. Trên thực tế, đây cũng là công ty đầu tiên nhảy ra nhắm vào vấn đề phí vận chuyển đường biển từ bến cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh. Trực tiếp tuyên bố tăng 20% phí chuyên chở. Chúng ta lại nhìn tiếp công ty vận tải đường biển thứ hai tuyên bố, cổ phần vận chuyển đường xa Cự Trình. Nó là một công ty niêm yết ở hai nơi, lần lượt là ở cổ phần A và thị trường Hồng Kông, làm một công ty đã niêm yết ngoài thị trường. Nó chủ động cho công ty đầu tư An Tâm mặt mũi thì có gì sai chứ? Tiếp theo là vận tải hàng hải Phá Lãng và cổ phần Viễn Dương Trấn Đào, hai cái này là màn kịch quan trọng, hẳn là họ vì lợi ích, đồng thời nhìn thấy sức mạnh của hai tấm gương phía trước. A Chim đã từng nói, hãy cho tôi một điểm tựa. Tôi có thể nâng bổng cả trái đất lên. Công ty đầu tư An Tâm chính là A Chim, công ty hải vận Trí Viễn Diêu Thị chính là điểm tựa và tất cả các công ty vận tải hàng hải ở bến cảng Nam Dương chính là trái đất, việc tăng giá lên 20% chính là động lực. Công ty đầu tư An Tâm đã khéo léo lợi dụng điểm tựa, cộng với động lực và giành được chiến thắng một cách dễ dàng. Dù sao cũng là bỗng dưng tăng lên 20% lợi nhuận, trừ phi có công ty vận tải hàng hải nước ngoài sẵn sàng trả một cái giá thật lớn để phá vỡ liên minh như vậy, nếu không thì lần này Bảo Tỉnh sẽ chịu thiệt là cái chắc. Hoàng Văn Kinh, nhà phê bình nổi tiếng. Xin hãy bình luận một chút về tình hình hiện tại. Tình hình hiện tại vô cùng gay go. Lôi Thiên Long quả thật có chút năng lực, anh ta đơn giản hóa những chuyện phức tạp thành những ví dụ đơn giản, từ đó mà có thể nói những chuyện phức tạp thành chuyện vô cùng sống động. Việc công ty đầu tư An Tâm khuấy động toàn bộ các công ty vận tải đường biển ở cảng biển Nam Dương thật sự là một điểm tựa, một động lực mà thôi. Tất nhiên là danh tiếng của công ty đầu tư An Tâm cũng là một yếu tố quan trọng. Nhân viên trong nhóm Hiệp hội Giao lưu ngành vận tải hàng hải đều biết rằng công ty đầu tư An Tâm là một trong những thành viên sáng lập của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Họ biết rõ năng lực của công ty đầu tư An Tâm lớn như thế nào. Xét tình hình như vậy thì tại sao lại phải liều lĩnh mạo hiểm mà làm mất lòng công ty đầu tư An Tâm đây? Rõ ràng là nhắm mắt lại và gia nhập liên minh tăng gia là có thể kiếm được rất nhiều lợi ích. Nhiều yếu tố khác nhau đã tổng hợp lại, do đó tạo thành một thỏa thuận nhất trí nhanh chóng của các công ty vận tải đường biển ở bến cảng Nam Dương, cùng nhau thông thả kiếm lời. Còn đối với Bảo Tĩnh ư? Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Chương 1482, tôi vẫn còn chưa xong chuyện đâu. Đương nhiên là Hoàng Văn Kinh cũng nhìn thấy phân tích của Lôi Thiên Long ở trên Weibo, Hoàng Văn Kinh không thể phủ nhận rằng phân tích của Lôi Thiên Long có mấy phần hợp lý, nhưng nếu nói công ty đầu tư An Tâm nhắm vào Bảo Tĩnh vì anh ta thì Hoàng Văn Kinh có tin hay không? Bất cứ người nào có đầu óc bình thường thì cũng sẽ không tin tưởng điều đó. Thế nhưng Hoàng Văn Kinh vẫn rất khó chịu. Bởi vì không tin thì không tin, nên chỉ trích thì chỉ trích, tất nhiên là anh ta sẽ trở thành hiệp sĩ gánh nồi, ít nhất là hiệp sĩ gánh nồi trên Internet. Ai bảo anh ta lên mạng khiêu khích công ty đầu tư An Tâm làm gì? Điều quan trọng là thái độ phản công của công ty đầu tư An Tâm thể hiện ra. Đúng thật là sau khi bị Hoàng Văn Kinh khiêu khích thì mới biểu hiện. Vậy nên hiển nhiên là Hoàng Văn Kinh phải gánh cái cục nợ này. An Lương, người đã lên kế hoạch cho sóng gió vận tải đường biển thực ra lại không mấy quan tâm đến sóng gió vận tải đường biển. Bởi vì sóng gió vận tải đường biển chỉ là làn sóng phong trào đầu tiên mà thôi. An Lương thích đi một bước nhìn ba bước, ví dụ như kế hoạch nhằm vào Tesla. Trước đó An Lương đã từng đạp Tesla xuống đất mà chà đạp, nhưng trên thực tế, kế hoạch nhằm vào Tesla còn lâu mới đến hồi kết. Hiện tại giá cổ phiếu của Tesla đang tăng lên. Đó cũng chỉ là do An Lương cho phép nó được tăng lên mà thôi. Cũng giống như rau hẹ, trước đây công ty đầu tư An Tâm đã đè giá cổ phiếu của Tesla trong khoảng 100 đô la Mỹ, giá cổ phiếu như vậy còn có thể bị lừa ra sao nữa? Tất nhiên là trước tiên cần phải nuôi dưỡng, đợi sau khi rau hẹ mọc ra lần nữa thì mới có thể tiếp tục cắt rau hẹ. Cũng giống như thị trường cổ phần A, năm 2015 0,5% người thu hoạch được 80% người, sau đó thị trường cổ phiếu sa vào hình thức nuôi dưỡng rau hẹ một thời gian dài. Suy cho cùng thì các rau hẹ phải nỗ lực làm việc kiếm tiền và tích tiền mà. Sau đó đến năm 2020, cuối cùng các rau hẹ cũng đã lớn trở lại, ví tiền lại đầy rồi thì một đợt bị lừa mới đương nhiên cũng lại đến. Công ty đầu tư An Tâm không bị lừa ở thị trường chứng khoán A, An Lương lại càng thích bị lừa ở thị trường chứng khoán Mỹ, trước mắt thì Tesla là rau hẹ của công ty đầu tư An Tâm, vẫn còn đang trong quá trình nuôi dưỡng rau hẹ. Phương thức làm việc kiểu đi một bước nhìn ba bước này cũng được thể hiện ra ở trong lần nhằm vào Bảo Tĩnh này. Bảo Tĩnh cho rằng cuộc chiến quy mô lớn cung cấp cao su đã đến điểm cuối ư? Hay là nói lần sóng gió vận tải đường biển này là điểm cuối? Tất cả đều không phải. Vào lúc 12 giờ trưa, An Lương và Bạch Nguyệt cùng nhau ăn cơm trong nhà ăn thứ hai. Bạch Nguyệt chủ động báo cáo, bạn học An, hôm qua chúng ta và Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ hợp tác, bên kia đã xin điều chỉnh, mình đã đồng ý điều chỉnh của bên đó rồi. An Lương biết rõ còn hỏi, phương án điều chỉnh nào? Chủ yếu là để tránh rủi ro pháp lý, bên kia đề nghị bạn học An kiểm soát những công ty khác vào quyên tặng. Bạch Nguyệt mô tả những gì Hoàng Quốc Tường đã nói rõ trước đó. Đợi Bạch Nguyệt nói một lần rồi An Lương gật đầu, không vấn đề gì, tránh rủi ro pháp lý như vậy có thể được. Bạn học An. Mình vẫn không hiểu được, tại sao làm việc tốt mà vẫn có người ngăn cản vậy? Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi. Bởi vì có rất ít người giống như chúng ta làm việc tốt nhưng người khác lại có thể lợi dụng cách làm như vậy của chúng ta để gây chuyện xấu, vậy nên dưới trường hợp đối xử bình đẳng thì chúng ta chỉ là bị thương do nhầm lẫn mà thôi. An Lương nhẹ nhàng giải thích. Thế nên chúng ta có thể có phương pháp thay thế, thay đổi phương pháp một chút, chúng ta vẫn đạt được mục đích như vậy mà đồng thời tránh được rủi ro, cũng đề phòng người khác dùng phương thức giống với chúng ta để trục lợi. An Lương nói thêm. Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, mình đã hiểu rồi, cảm ơn bạn học An đã giải thích. Không cần khách sáo. An Lương đáp lại. 10 phút sau, Bạch Nguyệt đứng dậy trước, bạn học An. Chiều nay tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân chúng ta muốn đi tới Học viện Thiên Phủ vệ sinh để giúp đỡ những động vật lang thang, cậu ăn từ từ, mình đi làm việc trước đây. An Lương im lặng 2 giây rồi mới hỏi, bạn học Bạch Nguyệt, cậu có muốn học lái xe không? Hả? Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn An Lương. Nếu như cậu tự đến trại cứu trợ động vật thì cậu đến đó bằng cách nào? An Lương tiếp tục dò hỏi. Khu Tây Phổ có một trạm tàu điện ngầm, mình sẽ ngồi tàu điện ngầm đến đó, sau đó lại sử dụng xe đạp công cộng ở đó. Bạch Nguyệt trả lời. Phải mất bao nhiêu thời gian? An Lương lại dò hỏi. Bạch Nguyệt nghĩ một chút rồi mới trả lời, từ trường học đến trại cứu trợ động vật chắc mất tầm khoảng 1 tiếng rưỡi. Nếu mà lái xe đi thì chỉ mất khoảng 40 phút mà thôi, sẽ tiết kiệm được hơn một nửa thời gian. An Lương giải thích. Để mình nhờ giám đốc Phùng thu xếp cho cậu, lái xe cũng không khó đâu, cậu cố gắng học một chút, sau này có thời gian thì có thể lái xe về nhà thăm mẹ của cậu nữa. An Lương đưa ra lý do mà Bạch Nguyệt không có cách nào bác bỏ. Mẹ của Bạch Nguyệt là Bạch Linh đã quay trở về thôn Vân Pha. Nếu như Bạch Nguyệt có thể lái xe thì chiếc Land Cruiser đã được thay đổi trọng độ mà An Lương đã mua trước đó có thể đưa cho Bạch Nguyệt lái về nhà. Chương 1483, sự hợp tác chống lại với quy mô lớn hơn. Cảm ơn. Bạch Nguyệt nhỏ giọng nói. Không cần khách sáo. An Lương đáp lại. Cậu có thể coi đó là một khóa đào tạo kỹ năng công việc, bởi vì tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân đã phát triển đến một trình độ nhất định, cậu phải học kỹ năng lái xe, từ đó tiết kiệm được nhiều thời gian hơn mới có thể xử lý được nhiều việc hơn. Trong lòng Bạch Nguyệt âm thầm cảm thấy ấm áp. Bạn học An, mình sẽ cố gắng hết sức. Bạch Nguyệt tự cổ vũ cho chính mình. Mình tin tưởng cậu, lái xe thực sự rất đơn giản. An Lương nói một cách chắc chắn. Khi Bạch Nguyệt rời đi, An Lương nhanh chóng nói rõ chuyện này với Phùng Kiệt, đồng thời còn dặn dò Phùng Kiệt đổi một trường dạy lái xe khác không được sắp xếp Bạch Nguyệt và hai chị em nhà họ Hạ với nhau. Nhỡ đâu Phùng Kiệt bại não mà sắp xếp họ ở cùng nhau thì sao? Vậy nên An Lương vẫn giải thích rõ ràng, để tránh cho Phùng Kiệt dại dột và làm ra chuyện ngu ngốc. Tổng giám đốc An hãy yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Phùng Kiệt đảm bảo. Sắp xếp xong thì nói với tôi. An Lương đáp lại. Được ạ. Phùng Kiệt trả lời. Gọi điện xong, An Lương vừa đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ thì anh nhận được điện thoại của Triệu Uyển Hề gọi tới. An Lương nhìn tên hiển thị người gọi đến. Thiên chi kiêu nữ này gọi anh làm gì đây? An Lương nhìn cuộc gọi đến là Triệu Uyển Hề, anh suy nghĩ một chút, sau đó vuốt màn hình nghe máy. An Lương, anh còn ở Thiên Phủ không? Giọng nói của Triệu Uyển Hề vang lên trước, vẫn tràn đầy tự tin, như là ánh mặt trời ấm áp trong mùa đông. An Lương trả lời rõ ràng, vẫn còn ở Thiên Phủ, sao vậy? Cổ phiếu của Tesla, anh không quan tâm sao? Triệu Uyển Hề hỏi. An Lương thản nhiên đáp, vẫn chưa bắt đầu phiên giao dịch đúng không? Giữa nước Hạ và quốc gia Bạch Đầu Ưng có sự chênh lệch về múi giờ. Mặc dù quốc gia Bạch Đầu Ưng không có ngày tiết thanh minh nên không có tình trạng thị trường chứng khoán tạm ngừng giao dịch vào ngày tiết thanh minh, nhưng bây giờ nước Hạ đã gần 1 giờ trưa, quốc gia Bạch Đầu Ưng chỉ mới gần 1 giờ rạng sáng thứ hai. Hai nước chênh lệch 12 tiếng. Ở nước Hạ là 10 giờ rưỡi tối thì quốc gia Bạch Đầu Ưng chỉ mới 10 giờ rưỡi sáng mà thôi. Vào thứ sáu, giá lúc đóng cửa của Tesla đạt đến $280 trên một cổ phiếu, anh còn không hành động sao? Triệu Uyển Hề hỏi. An Lương phủ nhận, đợi giá cổ phiếu của Tesla tăng thêm một chút nữa. Nhân tiện, sắp tới anh sẽ tổ chức một sự kiện ở câu lạc bộ, bên em có tham gia không? Bán khống cổ phiếu của Tesla sao? Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại. Đúng vậy. An Lương trả lời một cách chắc chắn. Hạn ngạch của chúng ta là bao nhiêu? Triệu Uyển Hề hỏi lại. Như cũ, 20 ức đi. An Lương trả lời. Triệu Uyển Hề nói, anh không lo rằng bên em sẽ tự ý hành động hay sao? Không lo. An Lương đáp. Tại sao? Triệu Uyển Hề tò mò. Em cũng biết anh đã xem tài liệu kỹ thuật của Graphene trong tương lai, Tesla chắc chắn sẽ thua. Và bản thân chúng ta cũng có thể tham gia thị trường và bán khống Tesla, chẳng phải là có thể kiếm một khoản khổng lồ sao? An Lương cười đáp. Từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện chỉ có lời mà không có lỗ. Theo như dự đoán của anh, đầu tư vào 20 ức, thì ít nhất cũng có thể kiếm được hơn 10 ức, không cần tốn sức mà kiếm được hơn 10 ức chẳng lẽ không tốt hay sao? An Lương hỏi ngược lại. Hình như cũng có lý. Triệu Uyển Hề đáp lại. Dù sao thì doanh thu hàng năm của công ty vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt là 20.82 ức, lợi nhuận ròng chỉ có 4.289 vạn mà thôi. Triệu Uyển Hề này. Quả nhiên cũng đang để ý đến sóng gió của ngành vận tải đường biển. Nếu không thì không thể nào trực tiếp nói ra tình hình chi tiết của sóng gió ngành vận tải đường biển được. Phải rồi, thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh phải hành động một mình như thế nào vậy? Triệu Uyển Hề hỏi. An Lương đáp lại, thực ra lần trước đã từng xảy ra chuyện như thế này rồi, có người bị mắc kẹt trong đó, cho nên từ trước đến giờ đều không có chuyện chỉ có lời mà không có lỗ. Triệu Uyển Hề trả lời, em còn một chuyện nữa. Em nói đi. An Lương đáp. Em có một kế hoạch có thể tiến thêm một bước để chèn ép mục tiêu hiện tại của anh. Triệu Uyển Hề nói rõ. Ồ. An Lương tò mò. Em có thể cắt đứt nguồn cung ứng của một lượng lớn hàng gốm sứ. Thủy tinh và thuốc lá, nhưng số định mức của nguồn cung ứng bị cắt không dễ xử lý, anh có cách gì không? Triệu Uyển Hề hỏi. An Lương sửng sốt, em có thể cắt đứt nguồn cung ứng của những mặt hàng này ư? Triệu Uyển Hề khẳng định nói. Bên của anh chắc chắn có thể xử lý được. An Lương đáp. Khu vực Đông Nam Á có thể tiêu thụ được một phần gốm sứ và thủy tinh. Châu Phi cũng có thể tiêu thụ một phần nữa, thuốc lá thì có thể tiêu thụ trực tiếp ở Châu Phi. Văn hóa, tập tục, tiêu chuẩn, sản phẩm, chiếm số định mức ngày càng lớn ở Châu Phi, ví dụ như tiêu chuẩn về kỹ thuật của nước Hạ được sử dụng rộng rãi ở Châu Phi. Ví dụ điện áp ở khu vực Châu Phi, nhiều quốc gia sử dụng điện áp tiêu chuẩn là 220V, 230V, 50Hz, đây chính là tiêu chuẩn của nước Hạ. Thêm một ví dụ khác là nhiều sản phẩm của bên đó cũng là của nước Hạ đã cung cấp viện trợ cho bên đó rất nhiều. Chuyện này đã từng bị mắng chửi điên cuồng trên mạng. Chứng minh rằng tại sao số tiền này lại cho không Châu Phi mà không giữ cho nước mình. Thực ra đều do những người có ý đồ xấu gây sự, những anh hùng bàn phím lại không có đầu óc, trung tâm chính quyền lớn đã ngầm tiết lộ một số chuyện từ lâu rồi, nhưng mà kẻ tung tin đồn chỉ việc mở miệng. Người bác bỏ thì mệt gãy cả chân. Chương 1484, vật giá leo thang. Trung tâm chính quyền lớn phụ trách quản lý một nước lớn như vậy, chẳng lẽ lại không thông minh bằng người bình thường hay sao? Viện chính sách quốc gia là giả hay sao? Không thể nào để trung tâm chính quyền bày tỏ công khai rằng họ đang sử dụng kỹ thuật tiêu chuẩn xuất khẩu, sản phẩm tiêu chuẩn xuất khẩu cùng văn hóa và tín ngưỡng xuất khẩu đúng không? Thông qua quá trình cày cấy thầm lặng của trung tâm chính phủ thì hiện tại Châu Phi đã trở thành sân sau của nước Hạ, nhiều sản phẩm của quốc gia được tiêu thụ ở khu vực Châu Phi, không ngừng mang lại lợi ích cho nước Hạ. Chẳng phải bây giờ có thể dễ dàng lấy lại viện trợ đã từng cung cấp cho Châu Phi rồi hay sao? Hơn nữa, chẳng lẽ những viện trợ đó cho không ư? Nếu quả thực có suy nghĩ này, thì chỉ có thể nói rằng bạn còn ngây thơ lắm. Không xem thử nước Hạ chiếm bao nhiêu khoáng sản ở bên đó sao? Phần lớn quyền sử dụng tài sản trong xây dựng cũng nằm trong tay nước Hạ biết không? Từ mạng lưới điện đến hệ thống kênh rạch, từ mạng lưới viễn thông cơ sở đến hệ thống khí đốt, phần lớn những công trình cơ bản mà người bình thường không nhìn thấy được, đều do nước Hạ kiểm soát. Xét thấy tình hình này, An Lương vạch ra kế hoạch cùng Triệu Uyển Hề hợp tác để tiếp tục nhằm vào tỉnh Bảo. Hay là chúng ta mở rộng quy mô thêm chút nữa? An Lương đề nghị. Đưa thực phẩm, đồ gia dụng hay những thứ khác vào hết đi, đặc biệt là thực phẩm, ở Châu Phi thì hoàn toàn không cần lo về nguồn tiêu thụ lượng thực phẩm này. Triệu Uyển Hề từ chối, thực phẩm không được. Hả? An Lương ngờ vực. Nếu như thực phẩm bị hạn chế, thì sẽ gây nên ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với người dân ở nơi đó, cho nên không thể làm điều này được. Triệu Uyển Hề nói, An Lương, hứa với em, chúng ta có giới hạn. Được không? Hơ, em đúng là người tốt. An Lương cười trêu chọc. Anh còn phát thẻ người tốt cho em à? Triệu Uyển Hề hừ nhẹ. 2 giờ trưa. Thành phố Bảo Bắc, Bảo Tỉnh. Lôi Thiên Long bắt đầu livestream ngoài trời, anh ta đeo tai nghe không dây, cầm điện thoại và nói, các bạn khán giả, bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đi xem sự tăng giá của thành phố Bảo Bắc. Hôm nay là ngày đầu tiên tất cả công ty vận tải đường biển của bến cảng Nam Dương tăng giá, chúng ta sẽ ghi chép lại giá cả của các loại hàng hóa. Lôi Thiên Long giải thích rõ. Trước tiên xem thử giá cả của áo mưa mà mọi người quan tâm nào. Lôi Thiên Long biết rõ nội dung mà khán giả thích nghe ngóng. Ông chủ, Okamoto 001 có giá bao nhiêu vậy? Lôi Thiên Long hỏi. Một người đàn ông trung niên trả lời, 300 đồng một cái. Trước đây chỉ có 100 đồng mà thôi, sao bây giờ đắt như vậy? Lôi Thiên Long hỏi ngược lại. Ông chủ trung niên phàn nàn đáp lại, thiếu cao su làm nguyên liệu, người Nhật liều mạng tăng giá rồi, giá nhập hàng của tôi là 280 đồng, thực sự không kiếm lời được bao nhiêu cả. Lấy cho tôi một cái đi. Lôi Thiên Long lấy ra ba tờ tiền mệnh giá 100 đồng bảo tỉnh đưa cho ông chủ, sau đó nhận táo mưa của Okamoto 001. Sau khi Lôi Thiên Long cầm lấy táo mưa, Okamoto 001 rời đi mới tiếp tục livestream. Vừa rồi mọi người cũng đã nhìn thấy, giá cả của áo mưa Okamoto 001 đã lên đến 300 đồng rồi. Trước đây bán với giá 100 tệ thì tầm khoảng 23 tệ tiền nước Hạ, rẻ hơn một chút so với nước Hạ. Ở nước Hạ thì một cái có giá khoảng 25 tệ tiền nước Hạ, bây giờ giá 300 tệ thì tương đương với 70 tệ tiền nước Hạ, mức độ tăng giá cao gấp đôi đó. Lôi Thiên Long than vãn. Có phải các bạn nghĩ rằng tôi lại muốn mắng công ty cao su không làm được việc hay không? Lôi Thiên Long hỏi. Bình luận lập tức bùng nổ. Lẽ nào không phải vậy hay sao? Bây giờ xem ra đúng thực là do công ty cao su không làm được việc, nên mới gây ra tai họa như thế này. Không chỉ là áo mưa tăng giá. Tôi sống ở thành phố Bảo Nam, giá của túi đựng rác cũng tăng đến mức vô lý. Thiên Long đại sư có ý kiến hay gì thế? Tặng quà một xu, mau tiếp tục livestream đi. Các bạn chỉ thấy sản phẩm liên quan đến cao su và nhựa tăng giá thôi sao? Chẳng lẽ các bạn không thấy những hàng hóa khác cũng đang tăng giá sao? Lôi Thiên Long xem bình luận một lát rồi mới tiếp tục nói. Tôi đọc được một bình luận nói rằng những hàng hóa khác cũng đang tăng giá, đây chính là chuyện mà tôi muốn nói. Đúng vậy. Lôi Thiên Long tiếp tục nói. Bây giờ không chỉ là vấn đề sản phẩm cao su và nhựa đang tăng giá, mà nhiều hàng hóa cũng bắt đầu tăng giá, đồng thời còn có chiều hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa rồi tôi đã nói, các bạn đang tưởng rằng tôi muốn mắng công ty cao su sao? Lôi Thiên Long lắc đầu phủ định. Nếu như chỉ có chuyện đại chiến cung cấp cao su, thì đúng thực là bọn họ đáng bị mắng chửi. Thế nhưng sau cuộc phong tỏa vận tải biển vào ngày hôm qua và hôm nay, thì các bạn còn cho rằng đây là đại chiến cung cấp cao su nữa hay sao? Lôi Thiên Long phân tích kỹ càng. Tôi rất muốn biết được rằng rốt cuộc có bao nhiêu người thật sự bằng lòng đi theo một người nào đó. Lôi Thiên Long không ngừng nói bóng gió. Chương 1485, vật giá leo thang. 2. Trước mắt thì rõ ràng người này đã chọc giận trung tâm chính phủ lớn, người này cho rằng trung tâm chính phủ lớn sẽ không nổi giận, nhưng tình hình bây giờ đã rất rõ ràng rồi, cho dù không phải là trung tâm chính phủ lớn làm, vậy thì cũng là do có người đã đoán được rằng trung tâm chính phủ lớn sẽ không quan tâm, cho nên không ngừng ức hiếp bảo tỉnh chúng ta. Lôi Thiên Long phân tích. Đại chiến cung cấp cao su là một cuộc thăm dò. Ban đầu Hàn Quốc là bên bị hại, sau đó nhằm vào bảo tỉnh chúng ta thăm dò thử, để xem liệu trung tâm chính phủ lớn có giúp đỡ chúng ta hay không. Nếu không giúp đỡ thì... Lôi Thiên Long ngừng lại. Nếu như không giúp đỡ, thì tình hình hiện tại của chúng ta chính là kết cục, nguồn cung ứng cao su bị gián đoạn, để mặc người Nhật bóc lột chúng ta. Lôi Thiên Long giễu cợt tiếp tục nói. Áo mưa đội giá lên gấp đôi, quả thực là đáng sợ. Tôi đưa mọi người đi xem giá của đồ gia dụng, gốm sứ, thủy tinh, thuốc lá, giấy và hàng dệt, cùng một số thực phẩm nhập khẩu. Lôi Thiên Long tiếp tục livestream. Lôi Thiên Long đến một khu chợ tổng hợp, anh ta hỏi giá cả của những sản phẩm liên quan, sau khi hỏi hết một vòng thì Lôi Thiên Long đi đến một quán đồ uống lạnh. Cho một ly trà sữa trân châu, cảm ơn. Lôi Thiên Long gọi đồ uống. Chào anh, trà sữa trân châu của chúng tôi đã tăng thêm 5 tệ. Xin hỏi anh có mua nữa không ạ? Nhân viên quán hỏi trước, đồng thời chỉ vào tấm áp phích thông báo tăng giá trên tường. Lôi Thiên Long hỏi, tại sao lại tăng giá vậy? Giá cả của ly nhựa đã tăng lên gần 6 tệ, chúng tôi còn gánh một phần chi phí, cũng chỉ tăng thêm 5 tệ. Nhân viên quán trả lời. Bởi vì giá của ly nhựa làm trà sữa tăng lên, cho nên giá bán cuối cùng cũng tăng lên, không có gì sai cả đúng không? Lôi Thiên Long gật đầu, không sao cả. Một lúc sau, Lôi Thiên Long nhận lấy ly trà sữa trân châu. Anh ta dùng tờ 100 đồng tiền bảo tỉnh để chi trả, lấy lại 15 đồng tiền thừa. Trong quán đồ uống lạnh, Lôi Thiên Long tiếp tục livestream. Giá của trà sữa trân châu đã tăng do chịu sự ảnh hưởng của việc cắt giảm nguồn cung ứng cao su. Vừa rồi ở chợ tổng hợp chúng ta đã nhìn thấy sản phẩm gốm sứ và thủy tinh cũng đã tăng giá rồi, giá của giấy và hàng dệt, cùng thuốc lá tất cả đều đã tăng trung bình khoảng 10% rồi. Mức độ tăng giá của thực phẩm nhập khẩu còn lớn hơn nữa. Lôi Thiên Long than thở. Bây giờ các bạn còn cho rằng tôi sẽ mắng công ty cao su nữa hay không? Lôi Thiên Long lại than thở một lần nữa. Chắc hẳn bây giờ các bạn cũng đã hiểu tình hình rồi nhỉ? Lôi Thiên Long ở trong phòng phát sóng trực tiếp phân tích sự việc, thật ra có rất nhiều người sáng suốt đã nhìn thấu vấn đề. Cuộc chiến cung ứng cao su quy mô lớn chỉ là bắt đầu mà thôi. Bây giờ, việc tăng giá vận tải đường biển đã để lộ ra nhiều tin tức hơn nên một vài người dân đoán trước được đã bắt đầu lén lút tích trữ vật tư. Anh ta cũng nhắc nhở trong phòng livestream, quý vị khán giả, tôi xin nhắc nhở một chút rằng nếu có điều kiện kinh tế thì khuyến nghị nên tích trữ một số vật tư sinh hoạt. Bao gồm gạo, dầu ăn, bột mì, và các loại gia vị thường dùng. Có phải mọi người đang tự hỏi mấy thứ này rõ ràng không cần nhập khẩu? Sản lượng lương thực tự sản xuất của chúng ta còn rất cao cho nên không cần lo bị người ta nhắm vào, phải không? Lôi Thiên Long hỏi lại. Trên màn hình hiện lên đủ loại câu hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Phần lớn lương thực của chúng ta đều là tự sản xuất. Còn gạo thì được nước Bạch Đầu Ưng cung cấp với giá rẻ. Tại sao phải tích trữ mấy thứ đó? Những thứ vật tư cơ bản để dùng hàng ngày sẽ không bị thiếu thốn đó chứ? Có phải Đại sư Thiên Long đang nói chuyện giật gân không? Ngồi đợi phòng phát sóng trực tiếp của Đại sư Thiên Long bị khóa. Thật sự phải tích trữ những thứ này sao? Anh ta tiếp tục phân tích, theo lý mà nói. Những vật tư đời sống này trong thời gian ngắn thì quả thực không có vấn đề gì. Đồng thời cũng có thể bổ sung từ quốc gia khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã bị việc tăng giá vận tải đường biển nhắm vào. Hơn nữa, giá cả của sản phẩm không phải là tách biệt, mà sẽ tác động đến đại bộ phận. Lấy tiệm trà sữa làm ví dụ đi. Cao su bị đứt nguồn cung ứng nên chế phẩm cao su và nhựa sẽ tăng giá, sau đó giá trà sữa cũng sẽ tăng lên. Anh ta bổ sung, chi phí vận tải đường biển tăng lên, giá cả của một số lượng lớn sản phẩm cũng sẽ tăng. Khi những sản phẩm này tiêu tốn một khoản tiền lớn hơn, những người muốn kiếm lợi nhất định cũng sẽ tăng giá sản phẩm. Lôi Thiên Long nói tiếp, lấy giả thiết một bác bán gạo, một tháng lời được 5 vạn, vốn dĩ có 5 vạn này thì bác có thể sinh sống đủ đầy. Nhưng mà hiện tại giá của mọi thứ đều tăng, bác ấy cần phải dùng nhiều tiền hơn để mua sắm các loại đồ dùng, dẫn đến 5 vạn không còn đủ nữa. Trong tình huống tất cả mọi thứ đều tăng giá, bác ấy có thể nào không tăng không? Anh ta nêu ra ví dụ. Đây là vấn đề liên kết giá cả. Chỉ trong thời gian ngắn mà nói thì giá gạo sẽ không tăng, nhưng giữa lúc giá của toàn bộ sản phẩm trong thị trường kinh tế đều tăng. Nhất định rồi sẽ lan đến giá gạo. Anh ta bổ sung. Chương 1486, tiếng oán thán nổi lên khắp nơi, tình huống như vậy sẽ có sự trì hoãn nhất định. Nhưng dưới tình huống không có cách nào để phá vỡ cục diện bế tắc, tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống đã phân tích bên trên. Anh ta nói rõ, cho nên tôi đã tích trữ gạo và các vật dụng hàng ngày. Đặc biệt là quần áo, giấy vệ sinh, và những nhu yếu phẩm sinh hoạt về hàng dệt may. Những loại vật dụng này nhất định sẽ lọt vào tầm ngắm. Lôi Thiên Long lại nói tiếp, bây giờ tôi nghi ngờ đầu tư An Tâm sẽ nhắm vào chúng ta thêm một bước nữa. Nếu đầu tư An Tâm hạn chế đồ giấy và hàng dệt đi vào Bảo Tỉnh, vậy thì Bảo Tỉnh sẽ mất đi đồ giấy và hàng dệt nội địa giá rẻ. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Hãy nghĩ đến chuyện thiếu điện mà xem. Anh ta vậy mà lại phân tích ra được nước đi tiếp theo của An Lương và Triệu Uyển Hề. Bây giờ tôi chỉ mong mình đã lo lắng thái quá. Nếu cuối cùng xảy ra tình huống như vậy thì chúng ta thật sự không xong. Anh ta thở dài. Chỉ là giá cả tăng lên một chút mà không xong gì chứ. Đại sư Thiên Long không cần hù dọa người ta như vậy. Bình tĩnh. Đừng hoảng loạn. Chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Bảo tĩnh chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn. Lôi Thiên Long đọc bình luận. Hơi tức giận, chỉ là vấn đề nhỏ sao? Đúng là không biết thì không sợ. Người hơi hiểu biết thì bây giờ đều đã nhìn ra được vấn đề lớn. Hiện nay, Bảo tĩnh rõ ràng đều bị các loại mậu dịch nhằm vào. Vậy mà chính phủ trung ương của nước Hạ có vẻ như không biết, đến tin tức báo cáo cũng không có, tin tức trên mạng cũng vô cùng ít ỏi. Tình huống như vậy không ổn rồi. Gần như là vào tối hôm đó, tầng lớp công nhân của Bảo tĩnh tan làm rồi chuẩn bị đi mua sắm thì lập tức phát hiện ra vấn đề. Toàn bộ các sản phẩm đủ thể loại đều tăng giá một chút so với ngày hôm qua. Tăng 10% đã là may. Còn có thứ tăng hẳn 20%. Quan trọng hơn nữa là tình trạng tăng giá không chỉ xảy ra ở một khu vực mà là trên phạm vi toàn Bảo tĩnh, hầu như mọi nơi trong tỉnh đều tăng giá. Trong lúc nhất thời, tiếng oán thán nổi lên khắp nơi ở Bảo tĩnh. Hầu hết người dân đều nhao nhao phàn nàn giá cả tăng lên quá nhanh, cơ bản là không có cách nào tiếp nhận nổi. Nếu như nói giá cả tăng lên 10%, vậy thì nghĩ xem tiền lương cũng phải tăng 10% thì mới có thể sống được như trước đây. Nói như vậy đã hiểu chưa? Tình huống như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tình trạng của Bảo tĩnh bị rất nhiều người chú ý. Ở Đế Đô, Hoàng Quốc Tường đang thảo luận chuyện của Bảo tĩnh với Triệu Hưng Quốc. Lão Triệu, đã thấy thỏa mãn với tình huống hiện tại chưa? Hoàng Quốc Tường hơi đắc ý nói. Thằng nhóc An Lương này thú vị đấy. Thủ đoạn của cậu ta rất thông minh. Đúng là định luật điểm tựa, chỉ cần một điểm tựa nhỏ là cậu ta lập tức có thể làm xong việc. Không hổ là người uyển hề thích. Khụ khụ, cậu ta có mấy người bạn gái. Tôi cảm thấy. Hoàng Quốc Tường không biết phải nói gì. Tôi rất tin tưởng uyển hề. Triệu Hưng Quốc trả lời. Thôi được. Hoàng Quốc Tường lười nói nhiều. Nếu như Triệu Hưng Quốc không thèm để ý thì anh ta nhọc lòng làm gì chứ? Đúng rồi, chúng ta có cần tăng thêm lực không? Anh ta lại hỏi. Chúng ta không tham dự. Triệu Hưng Quốc đáp, cậu ta ra tay là vì ân oán cá nhân. Tính chất ra tay của chúng ta không giống. Hiểu rồi. Hoàng Quốc Tường gật đầu. Bảo tĩnh vướng vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng vì giá cả tăng cao. Khán giả hóng chuyện trên Weibo thì rơi vào đại dương sung sướng bởi vì tiết mục truyền hình của Bảo tĩnh lại dùng thủ đoạn bịp bợm mới. Tiết mục truyền hình của Bảo tĩnh luôn có thể tạo ra một số chuyện cười cõi âm. Nói thí dụ như dân chúng trong nước dùng trà Diệp Đản là hưởng thụ xa xỉ. Hay nói thí dụ như dân chúng trong nước không ăn nổi mù tạt Bùi Lâm. Bây giờ tiết mục truyền hình của Bảo tĩnh lại nhạo báng là bởi vì kinh tế tiêu điều, dân chúng trong nước cần mượn rượu giải sầu. Nên từ đó mua rượu ngũ dịch, thậm chí khiến giá cổ phiếu của rượu ngũ dịch tăng mạnh. Phát biểu như vậy trực tiếp làm cho khán giả hóng chuyện trong nước cười ngặt nghẽo. Trà Diệp Đản và mù tạt Bùi Lâm xứng để so sánh với rượu ngũ dịch. Lúc chuyên gia kinh tế Bảo tĩnh đã từng giễu cợt cư dân mạng trong nước là không uống nổi trà Diệp Đản và mù tạt Bùi Lâm, các cư dân mạng rối rít bày tỏ mình uống được trà Diệp Đản và mù tạt Bùi Lâm. Nhưng lúc chuyên gia kinh tế Bảo tĩnh nói các cư dân mạng trong nước thường xuyên uống rượu ngũ dịch, từ đó mượn rượu tiêu sầu, các cư dân mạng lại trực tiếp bày tỏ mình không uống nổi rượu ngũ dịch. Người bình thường không có chuyện gì đi uống rượu ngũ dịch làm gì. An Lương cũng nhìn thấy lời phát biểu như vậy, anh mở trang chính thức của tài khoản Graphene ước mơ tương lai ra và đăng lên Weibo. Chương 1487, phát biểu của cõi âm khá thú vị. Graphene ước mơ tương lai, xin lép vế được nói một câu, tôi uống được rượu ngũ dịch. Đăng lên Weibo, tặng 100 chai rượu ngũ dịch thơm nồng 52 độ trị giá 380 tệ. Đừng hỏi tại sao rượu ngũ dịch rẻ như vậy. Hãy hỏi chai nhỏ dung tích 100ml. Nhà bình dân chỉ có thể tặng chai nhỏ, các bạn muốn ồn ào thì sang rượu ngũ dịch mà ồn ào. Để bọn họ tặng chai lớn dung tích 500ml trị giá 1.400 tệ. Tôi tin tưởng các bạn gây ồn ào thì rượu ngũ dịch nhất định sẽ tặng. Rượu ngũ dịch là nhà giàu người ta mà. Tặng cho là tốt rồi, nhà chúng tôi đóng cửa không tiếp khách. Không cho phép bình luận. Đầu chó bảo vệ tính mạng. Trang chính thức Graphene ước mơ tương lai là một trong ít trang Weibo dám lên tiếng phát biểu thoải mái. Khi An Lương lấy tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai đăng bài, khán giả hóng chuyện chú ý tới Graphene ước mơ tương lai ầm ầm chia sẻ lại, sau đó lập tức chạy đến rượu ngũ dịch để gây ồn ào. Đột nhiên hiểu ra rượu ngũ dịch ở đây à? Tôi muốn mượn rượu giải sầu, nhưng không mua nổi, xin chai được không? Graphene ước mơ tương lai nhà bọn họ nói, nhà các bạn nhất định sẽ tặng. Xin hỏi các bạn thấy bên Graphene ước mơ tương lai vừa đăng được vài phút. Bên trang chính thức rượu ngũ dịch đã thất thủ thế nào? Tửu kiếm ma, xin chào, xin hỏi có thể tặng tôi một chai rượu không? Tôi muốn chứng minh mình có thể dùng rượu ngũ dịch mượn rượu giải sầu. Mặc dù uống được rượu ngũ dịch thì vốn sẽ không rầu rĩ, nhưng tôi muốn uống rượu ngũ dịch để giải sầu. Quản lý của trang chính thức rượu ngũ dịch trực tiếp ngẩn ra, bây giờ là tình hình gì vậy, tại sao rượu ngũ dịch bọn họ lại đột nhiên được hoan nghênh như vậy? Quản lý của trang chính thức rượu ngũ dịch qua trang chính thức của tài khoản Graphene ước mơ tương lai xem tình hình, sau đó báo cáo hình cụ thể cho lãnh đạo của rượu ngũ dịch. Tất nhiên lãnh đạo của rượu ngũ dịch không chút do dự mà lựa chọn tặng 100 chai 500ml rượu ngũ dịch 52 độ. Đây là chuyện tốt để làm quảng cáo tuyên truyền. Rượu ngũ dịch cảm ơn mọi người đã quan tâm tới rượu ngũ dịch, vì để thỏa mãn tâm nguyện mượn rượu tiêu sầu của mọi người, chúng xin tặng 100 chai rượu ngũ dịch 500ml 52 độ. Chia sẻ bài này trên Weibo thì có thể tham gia rút thăm. Cũng xin cảm ơn Graphene ước mơ tương lai đã ủng hộ rượu ngũ dịch chúng tôi. Nếu các bạn muốn mua số lượng lớn, chúng tôi sẽ bán giá sỉ cho các bạn là 379 tệ một chai. Đầu chó bảo vệ tánh mạng. Trang của rượu ngũ dịch cũng bị tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai bẻ sai lệch. Giá bán lẻ của một chai rượu ngũ dịch 100ml 52 độ là 380 tệ, bây giờ lại bán sỉ 379 tệ một chai. Đó không phải là trêu chọc người ta sao? Khán giả hóng chuyện trên Weibo rơi vào đại dương sung sướng do hai bài đăng của tài khoản chính thức Graphene ước mơ tương lai và rượu ngũ dịch. Sau đó còn có khán giả hóng chuyện chạy đến trang chính thức của mù tạc Bùi Lâm mà lên tiếng. Sáng sủ quan đảng, xin chào. Tôi không ăn nổi mù tạc Bùi Lâm, xin hỏi có thể tặng tôi một túi không? Nếu vận may của tôi tốt. Rút trúng thưởng của rượu ngũ dịch. Thì tôi sẽ dùng mù tạc nhà các bạn hạ rượu ngũ dịch. Không chỉ mù tạc Bùi Lâm bị trêu chọc, ngay cả các xí nghiệp sản xuất trà Diệp Đảng cũng bị trêu chọc ở trên Weibo. Những xí nghiệp có liên quan này cũng nhảy ra bày tỏ tặng trà Diệp Đảng, từ đó ké danh tiếng, tuyên truyền cho xí nghiệp nhà mình. Cái tiếng tăm này mà không ké thì nhất định là bị sét đánh rồi. Lôi Thiên Long của Bảo Tĩnh nhìn thấy bầu không khí sung sướng trên Weibo thì hơi suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định lên tiếng ở trên Weibo. Lôi Thiên Long, rượu ngũ dịch diễn giải sầu tôi là một streamer mạng của Bảo Tĩnh. Tôi có lượng người hâm mộ Bảo Tĩnh đã vượt quá 200 vạn người, chắc có tư cách nêu ý kiến đại biểu cho một vài người ở Bảo Tĩnh. Đầu tiên, đại đa số người của Bảo Tĩnh chúng tôi không cho là đồng bào trong nước không uống nổi trà Diệp Đảng cùng mù tạc Bùi Lâm, phát biểu hoang đường này thật sự là buồn cười. Đài truyền hình của Bảo Tĩnh chúng tôi có vấn đề. Mong đồng bào trong nước thông cảm cho điều này. Dẫu sao, chương trình như vậy quá nhiều rồi. Thứ hai, bây giờ không phải là đồng bào trong nước thê thảm như thế nào nữa, mà là đồng bào Bảo Tĩnh chúng tôi mới đang ở trong dầu sôi lửa bỏng. Xin đồng bào trong nước quan tâm đến đồng bào Bảo Tĩnh chúng tôi một chút được không? Gần đây Lôi Thiên Long đã có độ phổ biến hơn trên Weibo, chủ yếu do anh ta trung lập, không nghiêng về nội địa mà cũng chẳng thiên vị Bảo Tĩnh, chỉ thật sự mong muốn phân tích vấn đề. Hơn nữa gần đây vừa khéo giẫm đạp một số vấn đề là điểm nóng, Lôi Thiên Long đạt được độ phổ biến nhất định trên Weibo. Bây giờ anh ta lại giẫm lên vấn đề nóng hổi, quần chúng hóng chuyện ở Weibo được dịp nhắn tin tới tấp hỏi han. Chương 1488, hôm nay Bảo Tĩnh lại chịu nổi khổ gì? Vương Bài Ma, chào đồng bào Bảo Tĩnh nhé. Xin hỏi vì sao bây giờ đồng bào Bảo Tĩnh lại sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng thế nhỉ? Nay đã là năm 2020, thời đại quốc thái dân an rồi. Không phải ở nước ngoài xa xôi mới chịu cảnh nước sôi lửa bỏng sao? Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến người bảo vệ đã gánh vác trọng trách đi trước thay chúng ta, like một cái cho họ. Bình luận kèm theo năng lượng tích cực ấy đã nhảy lên đứng top. Phần lớn quần chúng hóng chuyện đều hiểu vụ này, không phải năm tháng bình yên hay gì, chẳng qua có người gánh vác trọng trách đi trước mà thôi. Lôi Thiên Long lại đăng bài lên Weibo, từ đó phơi bày cảnh nước sôi lửa bỏng của Bảo Tỉnh. Lôi Thiên Long, đăng clip trước nhé, 70 nhân dân tệ, 300 Bảo Tỉnh tệ chỉ được một Okamoto 001, cho hỏi đây là trải nghiệm thế nào? Hồi trước ra ngoài tôi đã quay clip này. Qua clip, chúng ta có thể thấy rõ ràng trước mắt, một táo mưa nhỏ thượng hạng đã có giá cao đến 70 tệ. Tôi vừa mới lên Taman tìm tòi một xíu, sản phẩm tương tự chỉ có giá 25 tệ một cái thôi. Cho hỏi vậy có phải là nước sôi lửa bỏng không? Một táo mưa nhỏ thôi mà đã có giá 70 tệ, xin hỏi bao nhiêu người có thể chấp nhận? Tôi làm một cái bảng so sánh. Cụ thể là clip livestream ngoài trời có dung lượng quá lớn, còn đang tải lên, mọi người có thể xem bảng này trước. Hình ảnh, bảng so sánh giá cả hàng hóa sắp tới qua bảng này, mọi người có thấy mức độ tăng giá hàng hóa ở khu vực Bảo Tỉnh không? Do nguyên liệu cao su thiên nhiên bị phong tỏa, phí vận chuyển bằng đường hàng không tăng cao nên dẫn đến tình cảnh này ở Bảo Tỉnh, đó là giá cả hàng hóa bùng lên như nổi bão. Tổng hợp lại rồi so sánh, phần lớn sản phẩm tăng giá tầm 10%, thậm chí có một ít sản phẩm tăng đến tận 20%. Xin hỏi tình hình như thế mà không tính là nước sôi lửa bỏng sao? Xét thấy trường hợp như vậy, tôi muốn hỏi nhà đầu tư nào đó ba vấn đề. Dùng nhà đầu tư nào đó thay thế, chắc sẽ không bị nhà đầu tư nào đó nhắm vào nhỉ? Xin hỏi rốt cuộc mấy người muốn làm đến mức nào? Mấy người còn thủ đoạn gì nữa? Cho hỏi các người thật sự đuổi tận giết tuyệt đó à? Là một người dân ở Bảo Tỉnh, thực lòng tôi rất căng thẳng. Trước mắt tôi đã trữ rất nhiều đồ đạc để sống qua ngày, đồng thời ứng phó với nhà đầu tư nào đó đang nhắm vào. Van cầu nhà đầu tư nào đó giơ cao đánh khẽ được không? Lôi Thiên Long đăng bài công khai trên Weibo, đồng thời ngấm ngầm ám chỉ một công ty đầu tư. Tuy anh ta đã thay bằng cụm từ nhà đầu tư nào đó, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai chẳng biết anh ta đang nói đến công ty đầu tư An Tâm. Chủ đề bùng nổ dữ dội như vậy đã nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình của quần chúng hóng chuyện. Hầu hết mọi người đều phát biểu bình luận ngay dưới Weibo của Lôi Thiên Long. Here we go, một táo mưa nhỏ, có giá 70 hả? Bé cúng đen nhà tôi còn chẳng dám động vào, giá tiền này thật sự quá thiếu đạo đức. Cho hỏi mấy người không có ai quản lý hàng nóng sao? Nhiều sản phẩm tăng giá 10% vẫn được mà. Nhưng tôi có một chuyện rất tò mò, phạm vi Bảo Tỉnh rất lớn. Chẳng lẽ thật sự không đấu tranh nổi? Chỉ là một công ty thôi mà. Tuy tôi nghe nói công ty này rất khủng, nhưng bọn họ thật sự đáng gờm thế ư? Tôi không tin một chút nào hết. Phần lớn quần chúng ăn dưa cũng hoang mang theo, chỉ là một công ty thôi, lẽ nào có sức mạnh vĩ đại đến thế? Không đáng tin lắm. Lôi Thiên Long thấy Here We Go bình luận, trong chốc lát, anh ta không rõ Here We Go này thật sự không hiểu hay đang phát biểu ý kiến riêng của mình. Nếu là thả mồi câu, Lôi Thiên Long trả lời câu hỏi của đối phương, tài khoản của anh ta vô cùng có khả năng bị niêm phong. Lôi Thiên Long suy nghĩ một chốc. Sau đó quyết định hồi đáp, bằng không rất có khả năng sẽ bị đối phương bắt nhịp ra oai. Do số lượt like của đối phương hơi nhiều, lẽ nào hầu hết quần chúng hóng chuyện không tin công ty đầu tư An Tâm có thể làm mấy chuyện nhắm vào Bảo Tỉnh? Không lẽ người này là kẻ lừa đảo bên đó? Cố ý tẩy trắng cho công ty đầu tư An Tâm? Lôi Thiên Long Here We Go, đề nghị xem bài đăng trước đó trên Weibo. Nhà đầu tư nào đó sử dụng một vài cơ sở lý luận, thông qua lợi ích cộng đồng mới làm được chuyện như vậy. Sức mạnh của công ty đầu tư này vượt xa sự tưởng tượng của bạn. Suy nghĩ sâu xa một chút. Có lẽ bạn sẽ nghĩ đến một số tình huống khác thường. Có vài chuyện tôi không thể nói, nhưng bạn có thể suy ra mà, hiểu không? Lời lẽ của Lôi Thiên Long lập tức bị quần chúng hóng chuyện chê cười. Câu chữ hay ho nửa thật nửa giả như vậy, cực kỳ giống như ngấm ngầm dẫn đường dư luận. Here We Go Lôi Thiên Long, tôi không hiểu thật đấy, tại sao có một số chuyện anh không thể nói? Đại nhân à, năm 2020 rồi, anh còn sợ gì hả? Bên chúng tôi không có anh biết quá nhiều rồi đâu. Yên tâm đi. Giờ phút này, Lôi Thiên Long không đáp lại đối phương nữa, bởi lẽ anh ta hoài nghi đối phương đang thả mồi câu. Anh ta đã nói ra cơ sở lý luận rồi, lẽ nào còn muốn hỏi lại? Hay là một mực muốn anh ta nói ra công ty vận tải đường biển ở bến cảng Nam Dương kia, thấy công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị với công ty vận chuyển đường xa cự trình tăng giá cổ phiếu, mà chính phủ trung ương không tỏ vẻ gì, từ đó làm gương cho mấy công ty vận tải đường biển khác sao? Không phải đang ngấm ngầm cho thấy chuyện này do chính phủ trung ương làm à? Thả mồi câu đáng xấu hổ. Kẻ giả ngu câu cá càng đáng xấu hổ hơn. Chương 1489, Đỗ Thụy Tư, vì yêu trợ lực. Trong khi Lôi Thiên Long chọn cách im lặng thì lực lượng tẩy trắng cho công ty đầu tư An Tâm trên Weibo càng ngày càng nhiều, thật ra chuyện này đều nhờ thiên cơ thần toán số 4 bên công ty Nhân Nghĩa An Toàn xử lý. An Lương là ông hoàng ném nồi, đương nhiên công ty đầu tư An Tâm không thể đổi nồi. Dù sao có thể ném nồi thì cứ ném bằng mọi giá, lỡ không ném được thì quấy cho nước lộn xộn cả lên. Giống như trong cuộc chiến cung cấp nguồn cao su vậy, bất kể là Nhật Bản hay công ty đầu tư An Tâm, đôi bên đều giống kẻ đứng sau bức màn, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc nhà nào mới thật sự là thủ phạm sau màn. Lôi Thiên Long xem tình hình trên Weibo, anh ta rất muốn đăng bài chứng tỏ bây giờ công ty đầu tư An Tâm chính là thủ phạm sau màn 100%, hơn nữa còn được chính phủ trung ương trợ giúp. Cuối cùng mọi người đều sẽ biết mục đích, nhưng Lôi Thiên Long cũng hiểu mình không thể nói. Ví như Lôi Thiên Long từng nói, lỡ như có một số chuyện nói ra sẽ bị đóng băng tài khoản, tội gì chứ? Lôi Thiên Long đột nhiên sinh ra cảm giác suy sụp, anh ta vốn cho rằng mình phơi bày tình cảnh nước sôi lửa bỏng ở Bảo Tỉnh trên Weibo, chắc hẳn có thể nhận được sự chú ý nhất định, kết quả anh ta vẫn còn rất ngây thơ. Bởi lẽ hầu hết quần chúng ăn dưa không thể nào chung lòng đồng cảm. Lôi Thiên Long nói một chiếc áo mưa nhỏ có giá cao đến 70 tệ, quần chúng ăn dưa đọc được vụ này cũng chỉ suýt xoa một câu, úi chà. Đắt quá. Sau đó, không có sau đó, làm sao người bình thường có thể đồng cảm nhiều như vậy? Thực tế càng có nhiều người thích nghe ngóng nỗi khổ của người khác hòng đạt được niềm vui. Như thể người khác gặp xui xẻo, cho dù mình không thể nào trở nên xuất sắc nhưng cũng có được niềm vui. Tình huống hiện giờ chính là như thế. Bảo Tỉnh đang trong cơn nước sôi lửa bỏng hả? Chuyện này còn rất buồn cười. Hầu hết quần chúng hóng chuyện cũng chỉ phản ứng đến thế mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn họ sang sẻ đau thương với Bảo Tỉnh hoặc trợ giúp Bảo Tỉnh phản kháng? Đừng làm loạn. Quần chúng hóng chuyện chỉ muốn xem cho vui thôi. Chủ đề mang tính dẫn dắt dư luận của Lôi Thiên Long mau chóng bị chìm giữa không gian ủy bộ vui nhộn xàm xí. Quần chúng hóng chuyện thích xem nội dung vui nhộn xàm xí chứ không phải những chủ đề đau khổ hận thù. Chủ yếu là có một Weibo xàm xí vui nhộn đăng tải nội dung, Weibo chính thức của đối phương là Đỗ Thụy Tư. Người này tuyệt đối là một trong những blogger xàm xí hàng đầu trên Weibo, hơn nữa quần chúng hóng chuyện đều thích nghe ngóng mấy chuyện vui nhộn xàm xí này. Đỗ Thụy Tư, đừng để tình yêu của bạn thua xa khoảng cách. Ảnh. Bức ảnh đính kèm của Đỗ Thụy Tư khá là ác ôn. Một chiếc áo mưa nhỏ bị căng phồng, đỉnh đầu của nó chỉ vị trí Bảo Tỉnh. Hơn nữa trên tranh còn có dòng chữ. Tham gia chủ đề vì yêu trợ lực, có cơ hội nhận được một chiếc áo mưa nhỏ do chúng tôi trao tặng, hơn nữa còn trải nghiệm chuyến du lịch một ngày ở Bảo Tỉnh. Đỗ Thụy Tư này tuyệt đối đang gây chuyện. Chuyến du lịch một ngày ở Bảo Tỉnh ư? Bảo Tỉnh rộng như vậy, dạo chơi hết trong một ngày sao? Cho nên chắc chắn người viết bài xàm xí này đang gây chuyện. Sự thật là quần chúng hóng chuyện đều biết Đỗ Thụy Tư đang làm chuyện gì đó bắt mắt. Mọi người thích những chuyện như vậy, mau chóng quên vụ của Lôi Thiên Long. Sở trường đặc biệt của tôi, tỉnh vì yêu trợ lực tỉnh đến đây. Cuối cùng vụ vui nhộn xàm xí này đã đến. Mỗi lần gặp chuyện như vậy, có thể Đỗ Thụy Tư sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Quả nhiên lần này không làm chúng tôi thất vọng, Đỗ Thụy Tư vẫn là Đỗ Thụy Tư, hay làm những chuyện khiến tâm trạng người ta sảng khoái nhất. Cầu trúng được một chiếc áo mưa nhỏ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mập mờ, tôi muốn du lịch một ngày ở Bảo Tỉnh. Mềm đầu chó, Lôi Thiên Long cũng nhìn thấy Weibo của Đỗ Thụy Tư. Anh ta không hài lòng về dòng chữ kia, nhưng thấy Đỗ Thụy Tư đang nổi, Lôi Thiên Long đành phải âm thầm tức tối. Xàm chúa Đông Nam, vì yêu trợ lực tôi với Bảo Tỉnh là hàng xóm, nếu trúng thưởng tôi sẽ đi thuyền qua đó, muốn du lịch một ngày ở Bảo Tỉnh ghê. Mem đầu chó một, đương nhiên An Lương cũng nhìn thấy nhóm xàm xí phát ngôn, anh cực kỳ hài lòng về sự sắp đặt của thiên cơ thần toán số 4 bên công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Thông qua sự sắp đặt như vậy, công ty đầu tư An Tâm chịu sức nóng cực ít trên Weibo. Triệu Uyển Hề cũng đang xem Weibo, cô ta gửi tin nhắn cho An Lương. Triệu Uyển Hề, chúc mừng anh ngày càng đùa giỡn được mọi người trong lòng bàn tay. An Lương. Triệu Uyển Hề, em cũng có xem Weibo. Triệu Uyển Hề, here we go, kia chắc chắn là thủy quân nhà máy anh. An Lương, em chưa từng nghe nói câu này à. Triệu Uyển Hề. An Lương, trước kia tôi từng nói đàn ông không thích nhất là phụ nữ thông minh. Triệu Uyển Hề, năm 2020 mà còn tư tưởng phong kiến vậy sao? An Lương, thế nên chúng ta không phải người chung đường nhỉ? Triệu Uyển Hề, à há. Đàn ông. Triệu Uyển Hề, em ngày càng thưởng thức cái nhìn của anh về toàn cảnh vụ việc và lòng trắc ẩn của anh. Triệu Uyển Hề, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, em có thể chấp nhận trở thành một người bạn gái khác của anh. Chương 1490, động lòng rồi sao? An Lương. Triệu Uyển Hề, tôi biết anh thành lập trại cứu trợ động vật, biết cả viện phúc lợi trẻ em Tây Phổ, hơn nữa còn biết tâm tư của anh. Anh khiến họ nhận ra bản thân mình có giá trị và được mọi người cần đến, đúng không? An Lương, anh vừa mới nói phụ nữ quá thông minh, thật sự không tốt đâu. Triệu Uyển Hề, em coi như anh đang khích lệ. Triệu Uyển Hề, bao giờ anh đến Đế Đô? An Lương, làm gì? Triệu Uyển Hề, mời em ăn cơm. Triệu Uyển Hề, trước đó anh đồng ý rồi. An Lương, chờ đã, bên anh còn có chuyện, giải quyết xong sẽ đến Đế Đô. Triệu Uyển Hề, còn chuyện gì nữa? An Lương, không phải em thông minh lắm sao, đoán xem. Triệu Uyển Hề thật sự rất thông minh, khi An Lương nhằm vào hành động của Tesla. Dường như Triệu Uyển Hề đã đoán được kế hoạch của An Lương rồi, nên cô ta có thể thuật lại hết tất cả tính toán lúc trước của An Lương. Chuyện này không chỉ nhờ Triệu Uyển Hề học từ ngành kinh tế, mà còn nhờ Triệu Uyển Hề có tầm nhìn và tư tưởng rộng, còn là người rất thông minh và hơn hết cô có cách nhìn bố cục tình hình chung tốt đến bất thường. Những điều kiện này, một thứ cũng không thể thiếu được. Học ngành kinh tế thì thôi đi. Bạn học của An Lương nhiều như thế nhưng cũng không có một người nào đủ trình được như Triệu Uyển Hề là thế nào. Dù là người đó có đủ thông minh và tầm nhìn xa rộng, nhưng họ lại không thể nắm bắt tình huống chung của công việc, mà họ thật sự cũng không thể đạt đến trình độ như An Lương được, trước đây cũng từng có ví dụ như vậy rồi. Còn đặt niềm tin vào Trần Minh ấy hả? Trần Minh cũng rất thông minh, với lại, anh ta là người của Đế Đô nên học sâu hiểu rộng nhưng mà cách nắm bố cục tình hình chung của Trần Minh lại hơi kém, nhóm ảnh tử mà anh ta thành lập thực chất là câu lạc bộ khác của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Nếu Trần Minh có cái nhìn tình hình chung tốt hơn một chút nữa, thì anh ta đã thành lập câu lạc bộ Thiên Thương Bạch Ngọc Kinh trước và sau đó sẽ đi đầu tư cho An Lương, chuyện này thật sự sẽ làm cho An Lương rất khó giải quyết. Nhưng may mắn thay, cách nắm bắt thời cuộc của Trần Minh chênh lệch một chút nên bỏ lỡ thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa thế nhưng anh ta lại chọn ham món lợi nhỏ, rồi khiến cho cả một nhà rơi vào vũng lầy. Triệu Uyển Hề cũng không giống như lúc trước, cô nhìn tình hình chung vô cùng tốt. Triệu Uyển Hề, dựa theo tình hình trước mắt, em đoán anh đang ở Thiên Phủ. Tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân được Bạch Nguyệt quản lý đang phát triển từng bước, nên chuyện này anh không cần xử lý nữa. Triệu Uyển Hề, trại bảo trợ động vật tinh nhân đang có vấn đề với trại trẻ mồ côi Tây Phổ, chú Hoàng đã giúp anh xử lý mấy chuyện vụn vặt rồi. Triệu Uyển Hề, trường học của anh có lẽ không đào tạo được nhiều người tri thức hữu dụng nhỉ. Triệu Uyển Hề, cho nên hẳn có chuyện ở nhà hàng tư nhân đúng không? Triệu Uyển Hề, chẳng lẽ sắp tới nhà hàng tư nhân sẽ khai trương sao? Cô nàng Triệu Uyển Hề này, có phải quá thông minh rồi không? Đúng thế đấy. Triệu Uyển Hề đoán không sai. Nhà hàng tư nhân đã lắp đặt gần như gần hết một số thiết bị rồi. Hôm nay, công việc cũng đã kết thúc. An Lương, đúng là người phụ nữ thông minh đều có độc cả. Triệu Uyển Hề, anh đang lo em quá thông minh nên sẽ biết chuyện anh còn có bạn gái khác sao? Triệu Uyển Hề, bạn gái của anh, em cũng biết đấy. Triệu Uyển, kể cả Lương Tuyết nữa. An Lương, em biết Lương Tuyết thì có gì lạ à? Lương Tuyết có liên quan tới điện ảnh và truyền hình Hoang Du, nên nếu Triệu Uyển Hề dựa trên mạng lưới quan hệ của mình, không phải cô ta sẽ dễ dàng có thông tin của Lương Tuyết từ điện ảnh và truyền hình Hoang Du rồi sao? Triệu Uyển Hề, xong chuyện nhà hàng tư nhân. Anh có tới Đế Đô không? An Lương, anh sẽ tới. Triệu Uyển Hề, vậy anh nhớ mời em ăn cơm đấy. An Lương, được rồi. Triệu Uyển Hề, vậy anh nghỉ ngơi đi. An Lương, em cũng thế nhé. Sau khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện, An Lương cảm thấy có chút hốt hoảng. Cô nàng Triệu Uyển Hề này thật sự có độc mà. Cô ấy có một lực hấp dẫn giống như ánh nắng ấm áp của mặt trời vào mùa đông vậy, mà quan trọng hơn hết là cô ấy thông minh như thế thật sự làm cho An Lương bị thu hút rất mạnh. Không xong rồi. Đây có phải là cảm giác động lòng rồi không? Không được đâu. An Lương cố gắng áp chế cảm giác rung động trong lòng mình xuống. Triệu Uyển Hề là một người không tầm thường. An Lương có thể đoán được lờ mờ về thân phận của Triệu Uyển Hề. Nếu như anh và Triệu Uyển Hề yêu nhau, thì thật sự anh có thể trở thành một người đàn ông cặn bã và bội tình bạc nghĩa. Đây không phải là chuyện An Lương muốn, cuộc đối thoại của anh và Triệu Uyển Hề mới chấm dứt thì hai chị em nhà họ Hạ lại nhắn tin đến.